Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 34 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Chính Trường Bình đã đẩy bà Ngự, vấn đề này là lỗi của cô. Thấy Dương Yến không nói gì, bà Ngự khẽ mỉm cười, bà ta có chút tự hào. Cô Dương không hiểu chuyện, lần này tôi sẽ không so đo với cô, tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể tôn trọng trưởng bối và hiểu quy củ hơn. Dì ơi, người của con có quy củ hay không, không làm phiền gì dậy. Lòng bàn tay rộng rãi siết chặt trên vai Dương Yến, giọng nói của người đàn ông điềm tĩnh và mạnh mẽ khiến cho Dương Yến ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Bà Ngự liếc nhìn người đàn ông. Thì ra là Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị khẽ cúi đầu dựa vào Dương Yến, cho nơi cô trú ẩn tốt nhất. Dì ơi, cô ấy là người như thế con biết rõ nhất, con nghĩ dì biết điều đó. Con thì biết gì? Bà Ngự hỏi. Dì không muốn nói gì nhiều, nhưng Tinh Nghị này, vì con là Văn Đình là anh em, dì phải nhắc nhở con là có một số người nên cảnh giác thì hơn. Đôi mắt Phương Tinh Nghị khẽ chớp chớp, có chút lạnh lùng. Dì ơi, vạch mặt thì không tốt đâu, con sẵn sàng nói chuyện này với dì tử tế như vậy cũng là vì nể mặt đại ca con thôi. Bà Ngự cả giận. Con không biết gì cả, con có biết cô ta... Không phải bà định nói về hợp đồng đấy chứ? Dương Yến ngắt lời bà, lạnh lùng nói. Không làm phiền bà nữa, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Ngoài kéo Phương Tinh Nghị đi, cô cũng kéo theo cả Trường Bình. Văn Đình, nhìn cô ta đi này. Tối nay bà Ngự đã bị một số vãn bối coi thường, mặt bà ta biến thành màu xanh. Mẹ chỉ muốn cho cô ta một vài lời khuyên thôi, cô ta lại nói với mẹ bằng cái giọng điệu đấy. Ngự Văn Đình lạnh lùng nói. Mẹ ơi, con có mối quan hệ tốt với Tinh Nghị, đó là chuyện của chúng con. Mẹ đâu có sinh ra cậu ta đâu, mẹ bắt nạt người của cậu ta không nể mặt mẹ là đúng rồi. Văn Đình, con đang đứng về phe nào? Ngự Văn Đình không trả lời, chỉ hỏi bà Ngự. Mẹ lấy hợp đồng ra yêu cầu Dương Yến à? Bà Ngự kiêu ngạo. Đấy là cô ta không tôn trọng trưởng bối thôi, đứa trẻ bên cạnh cô ta cũng vậy. Nhỏ như thế mà lại mạnh ghê luôn, thậm chí còn đẩy mẹ xuống hồ bơi. Thằng nhỏ đó cũng ở đây à? Ngự Văn Đình liếc nhìn về phía cửa, không còn thấy bóng dáng của mấy người Phương Tinh Nghị đâu nữa. Bây giờ nhìn lại, Dương Yến dường như vừa bí mật ẩn giấu thứ gì đó phía sau. Hóa ra là chàng trai nhỏ đó. Mẹ ơi, mẹ biết tính cách của Tinh Nghị mà. Ngự Văn Đình mím môi, thở ơ nói. Nếu mẹ làm phiền cậu ta, nếu mà bị đuổi khỏi Nam Thành thì con cũng không giúp được gì đâu. Văn Đình, mẹ không phải là mẹ của con đúng không? Bà Ngự không ngờ con trai mình lại nói chuyện với mình như thế này. Không phải mẹ làm điều này vì lợi ích của riêng con sao? Nếu không phải con vừa về thì đã nhớ mãi không quên người phụ nữ Tô Tịnh Hòa kia, thì liệu mẹ có cần phải như vậy không? Con nói xem, con thích ai cũng không xong, cứ muốn thích người phụ nữ đó. Cô ta có là cái gì trong thế giới này đâu? Ngự Văn Đình thiếu kiên nhẫn. Chúng con đã chia tay rồi. Bà Ngự nắm lấy tay anh. Thấy chiếc nhẫn trên ngón tay ấy có vẻ như Tô Tịnh Hòa không lừa bà. Bà Ngự đặt câu hỏi. Con đã chia tay, vậy cái này là cái gì? Con biết Tô Tịnh Hòa giả vờ kết hôn với Phương Tổng, nên chạy qua đợi Phương Tổng rời đi, con sẽ cưới cô ta, phải không? Vậy thì sao? Sao ấy hả? Bà Ngự tăng giọng rất hùng hồn. Ngự Văn Đình, mẹ nói với con, dù con có kiếm kẻ ăn xin kết hôn, mẹ vẫn đồng ý, chỉ cần không phải là Tô Tịnh Hòa mà thôi. Nếu mẹ cho cô ta vào nhà họ Ngự, con bảo xem người khác suy nghĩ cái gì? Đường đường là một người lính hùng mạnh lại đi cưới cô con gái của Tiểu Tam. Mẹ nói đã đủ chưa? Ngự Văn Đình trông rất buồn tẻ. Không phải mẹ cô ấy muốn làm người thứ ba mà. Một điều nữa, sau khi cô ấy vào nhà họ Tống, mẹ cô ấy đã sớm có quyền. Tại sao mẹ cứ nghĩ về xuất thân của cô ấy vậy? Với mẹ, những người có cuộc sống tồi tệ không có quyền con người, đúng không? Bà Ngự mỉm cười. Con biết nhiều thế, đã bí mật chú ý đến cô ta sao? Văn Đình, nếu con nghĩ về người phụ nữ đó lần nữa, mẹ sẽ ly dị cha con. Ngự Văn Đình lạnh giọng nói. Mẹ quá độc tài rồi, chuyện này liên quan đến bố con sao? Ông ấy dạy con trai không tốt là ông ấy sai. Người mẹ vẫn còn ướt, con sẽ đưa mẹ về. Dù sao đây là tiệc vui của Tống Thị, Ngự Văn Đình không muốn cãi nhau với bà ta ở đây. Bà Ngự rũ tay anh ra, vuốt vuốt sần sám. Mẹ sẽ tự mình về, tận dụng cơ hội hôm nay, con có thể đến gặp Tô Tịnh Hòa làm cho rõ mọi thứ. Cho dù cô ta có leo cao đến đâu, cô ta cũng không thể leo được vào cửa nhà họ Ngự này. Ngự Văn Đình nhíu mày, rất bực mình. Sau khi rời khách sạn, Dương Yến vẫy một chiếc taxi đẩy Trường Bình vào trước. Khi chiếc xe tiếp theo đến, cô ngồi vào với Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị hỏi: Phải quay trở về căn hộ mà, em để em ấy ngồi một mình vậy sao? Em nhìn thì nhỏ vậy thôi, nhưng lại lợi hại lắm, nên anh không cần lo đâu. Dương Yến vẫy tay: Tới nhà anh, không đến căn hộ. Phương Tinh Nghị ậm ừ, không nói gì. Anh như thế khiến Dương Yến có chút hoảng loạn. Cả hai im lặng một lúc, cô không thể không hỏi: Không hỏi em, tại sao lại đến nhà anh à? Đây có phải lần đầu tiên em đến đó đâu, hỏi làm gì? Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô: So với điều này, anh muốn biết về hợp đồng giữa em và bà Ngự hơn. Chỉ là... Nội dung của hợp đồng hơi phức tạp, Dương Yến nói lắp, cô không biết nên nói thế nào. Có gì bên trong sao? Giọng người đàn ông bè theo sau. Dương Yến hỏi anh: Em nói ra thì anh đừng giận nhé. Tùy. Người đàn ông này quá lạnh lùng rồi. Dương Yến biết dù cô có không nói, nhưng nếu anh nghe được từ Ngự Văn Đình hay bà Ngự, có lẽ sẽ càng tức giận hơn. Sau khi chuẩn bị tinh thần, cô táo bạo mở miệng: Từ lần đầu tiên Ngự Văn Đình tới tìm cô, đến lý do tại sao bà Ngự tìm cô, tất cả đều nói hết, không che giấu chút nào. 3 phút đã trôi qua, người đàn ông bên cạnh vẫn ngồi đó với đôi chân gập lại, khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ là đôi mắt anh nặng trĩu, không có vẻ gì là tức giận. Dương Yến dùng tay chạm vào ngực mình, nói: Thật ra cũng không có gì, anh không nên tức giận. Giây tiếp theo, Phương Tinh Nghị mở miệng, hỏi với chất giọng thấp: Chính đại ca đã chủ động mang đến cho em một hợp đồng, bảo em tránh xa tôi. Chỉ cần anh kết hôn với Tô Tịnh Hòa thì em có thể nhận được một vài ngôi nhà và một chiếc xe thể thao. Và em đã ký không do dự, phải không? Vâng. À không, Dương Yến vội vàng đổi giọng. Chính anh Ngự nghĩ cô Tống thích anh, cho nên em là bên thứ ba cản trở hai người, vì vậy đến thuyết phục em. Em đã ký mà không do dự? Đó là phương sách cuối cùng mà. Dương Yến thầm xin lỗi Ngự Văn Đình trong lòng rồi nói: Anh cũng biết là anh Ngự rất hung dữ mà, em không đồng ý, chỉ sợ anh ta bắt nạt người già nhà em thôi. Phương Tình Nghị chế nhạo: Ồ, vậy sao? Anh đã chơi với đại ca lâu như vậy, tại sao anh không biết anh ấy có cái tính làm không thành chuyện là nổi giận với người già vậy? Dương Yến mỉm cười: Có lẽ là do em cả nghĩ rồi. Dương Yến, em có bị mù không? Hả? Phương Tình Nghị siết chặt khuôn mặt cô vào trong lòng bàn tay mình, đôi mắt hơi chìm xuống. Người khác cho em chút ân huệ, em đã bán cả tòa núi vàng là anh đây. Dương Yến khẽ giơ tay thì thầm: Em thề, chính anh Ngự đã buộc em ký tên. Mà anh cũng sai nữa, đấy chỉ là một cuộc hôn nhân giả thôi, anh phải nói với anh Ngự chứ, điều đó khiến anh ấy ghen đấy, còn ảnh hưởng đến em nữa cơ. Phương Tình Nghị dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm: Không phải em muốn giữ khoảng cách với anh nên mới ký hợp đồng? Không phải. Dương Yến, câu trả lời này của em với biểu hiện này không có một chút thành ý nào. Dương Yến biết đấu cùng anh không có cơ hội giành phần thắng, quyết tâm ôm lấy cổ anh vào hôn. Sắc sẽ làm loạn tâm trí con người. Sau một nụ hôn, đôi môi của cô càng thêm đầy đặn tươi đẹp, hơi thở hồn hển. Đều là do anh Ngự sai, là anh ta bắt em ký hợp đồng, anh còn chưa hiểu em hay sao? Phương Tình Nghị xoa bờ môi cô, thấp giọng cười cười: Là ai đã dạy em những thủ đoạn không đứng đắn này, hả? Không đứng đắn sao? Dương Yến ngẩn người, vô thức nói: Không biết, Thi nói với em, 90% đàn ông sử dụng cách này, nếu là cô xịt thêm nước hoa thì sẽ càng hiệu quả hơn. Lúc nhìn thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt cười như không cười, cô im lặng ngậm miệng lại. Cô muốn chui luôn vào trong chăn, thật mất mặt. Phương Tình Nghị đưa cho tài xế địa chỉ, một lúc sau xe dừng trước nơi ở của Dương Yến, cô vẻ mặt mơ màng bị anh đưa xuống xe. Người đàn ông nói: Em về ngủ thật ngon đi. Sau đó lái xe đi. Dương Yến nhìn chằm chằm vào đèn sau chiếc xe taxi mơ màng đứng đấy, ánh mắt mơ màng theo. Cứ thế đi rồi sao? Lúc 10 giờ, bữa tiệc dần kết thúc. Trước đó, Tống Tịnh Hòa đang chào hỏi khách khứa, cũng không biết bỗng có tiếng nhạc dạo ngắn, thấy xung quanh cũng không còn quá nhiều khách, muốn thu dọn một chút để trở về nhà. Tống Tổng, một người đàn ông trung niên đi tới, vóc dáng không quá cao nên nhìn có vẻ hơi mập. Tống Tịnh Hòa nhận ra hắn. Hóa ra là Tuân Tổng, ông còn chưa đi sao? Tống Tịnh Hòa cười hỏi. Nếu không để tôi sắp xếp xe cho ông nhé. Tôi cũng không vội đi, muốn cùng Tống Tổng bàn một chút về chuyện quảng cáo. Tuân Tổng cười nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa không thay đổi nét mặt, cười nói. Tuân Tổng không phải nói tốt hơn là nên tìm công ty quảng cáo hay sao? Tuân Tổng nói. Luận về thiết kế quảng cáo, làm sao còn có công ty nào có thể so sánh được với Tống Thị? Tống Tổng xinh đẹp, giao thiệp rộng, tôi vẫn là quyết định hợp tác cùng cô. Thật sao? Tuân Tổng gật đầu, tới bên cạnh cô thấp giọng nói. Nhưng chỗ này hơi nhiều người, tôi muốn nói chuyện riêng cùng Tống Tổng. Tống Tịnh Hòa biết Từ nói chuyện riêng trong miệng của Tuân Tổng là có ý gì, khuôn mặt lạnh lùng định từ chối, nhưng vô tình nhìn thấy Ngự Văn Đình và Yến Cảnh Niên từ phòng bên kia đi ra. Đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức trở nên sắc sảo, hướng Tuân Tổng mỉm cười, chủ động tiếp cận, nói: "Được, Tuân Tổng, tôi đi mở một gian phòng, chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ?" Tuân Tổng ngửi thấy hương thơm trên người cô, cả người nóng lên. "Vẫn là Tống Tổng hiểu tôi." Hai người rời khỏi phòng tiệc, tay Tuân Tổng còn xấu xa sờ lên người Tống Tịnh Hòa. Tất cả những thứ này đều bị Ngữ Văn Đình nhìn thấy, sắc mặt anh ta u ám đến dọa người. "Xem ra bọn họ là muốn đi lên phía trên." Yến Cảnh Niên đầy hứng thú nói: "Phía trên đều là phòng riêng, cô Tống chẳng lẽ lại muốn dẫn khách đến phòng riêng nói chuyện phiếm sao?" Ngữ Văn Đình lạnh lùng nhìn anh một cái: "Cái đó liên quan gì tới cậu?" Nhìn người đàn ông kia còn chưa cao đến 1m65, quá chán. Yến Cảnh Niên nhún nhún vai: "Hai, cô Tống là một người phụ nữ xinh đẹp, người đàn ông nào cũng đều động lòng nha." Ngữ Văn Đình không để ý tới anh, cất bước rời đi. Hai người đi xuống lầu, thấy xe taxi đậu ở cửa, ân cần chu đáo. Lúc mở xe, Yến Cảnh Niên quay đầu nhìn Ngữ Văn Đình: "Đại ca, anh thực sự yên tâm để cô Tống cùng một người đàn ông xa lạ ở cùng một chỗ sao? Anh cũng biết nếu ông ta nổi tâm tư, chuyện gì cũng có thể làm được." Nghe Yến Cảnh Niên nói như vậy, Ngữ Văn Đình ánh mắt trở nên u ám, mắt anh hướng nhìn về phía khách sạn, cảm thấy rất thất bại, không cam lòng, chửi nhỏ: "Rốt cuộc tôi nợ cô ta cái gì?" Nói đoạn anh ném điếu thuốc lá trong tay xuống, dùng giấy da dập tắt, sau đó quay người lại, nhanh chân trở về khách sạn. Yến Cảnh Niên lắc đầu cười: "Nói một đằng, là một nẻo." Tống Tịnh Hòa thuê một căn phòng trong khách sạn, cùng Tuân Tổng đi vào. Ông ta không thể chờ đợi được, liền khóa trái cửa, khiến cô bật cười: "Tuân Tổng, ông có vẻ rất gấp gáp." "Có thể cùng một đại mỹ nhân như Tống Tổng nói chuyện phiếm, đương nhiên tôi không thể bình tĩnh nổi rồi." Tuân Tổng cười ha hà nói, nhanh chóng đi về phía bàn bên kia, mở một chai rượu vang đỏ. Tống Tịnh Hòa mệt mỏi, liền đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi tiến vào, người lặng lẽ lùi ra, nhìn thấy Tuân Tổng lấy thứ gì đó bỏ vào bên trong miệng, sau đó lấy một viên khác thả vào trong bình rượu vang, thi thoảng còn liếm miệng, nét mặt cười nham hiểm. Toàn thân cô nổi da gà, buồn nôn. Tuân Tổng này cho là có công ty được niêm yết là ngon rồi sao? Trước đó còn muốn từ chối không hợp tác cùng Tống Thị, hiện tại lại muốn tung chiêu, chơi trò chơi tình dục với cô. Nếu không phải cô thấy người đàn ông kia cũng ở đó, nhìn ông ta một chút, cô cũng cảm thấy chán ghét. Rất nhanh, Tuân Tổng liền bưng hai ly rượu vang tiến vào phòng ngủ. Thấy Tống Tịnh Hòa đang ngồi trên ghế sofa, lộ ra đôi chân thon dài, ông ta lại liếm liếm môi, cảm thấy trong người càng ngày càng khô nóng. Tuân Tổng nhích lại gần, đem một chén rượu vang đỏ cho Tống Tịnh Hòa. "Tống Tổng, đến uống chén rượu." "Cảm ơn." Tống Tịnh Hòa mím môi cười một tiếng, cầm ly rượu định uống. Nhưng chờ sau khi Tuân Tổng uống xong ly rượu, cô lại chậm chễ không nhúc nhích, đặt ly rượu trên bàn. "Tôi hơi khó chịu, hiện tại không muốn uống rượu." "Khó chịu thì không cần uống." Giọng nói Tuân Tổng bỗng dịu dàng, ánh mắt lại như con sói nhìn chằm chằm vào người Tống Tịnh Hòa. Cửa đã sớm khóa chặt. Mặc dù vóc dáng của hắn hơi thấp, nhưng vẫn có sức mạnh của một người đàn ông. Cộng thêm với một viên thuốc, dù Tống Tịnh Hòa không uống, hắn vẫn có thể chế ngự được cô. Tuân Tổng liếm láp môi, dựa vào người Tống Tịnh Hòa. "Tống Tổng, về việc chi tiền quảng cáo, chi phí tôi chịu, còn để Tống Thị hưởng 50%, cô cảm thấy thế nào?" Tống Tịnh Hòa kinh ngạc nói: "Tuân Tổng, ý của ông là gì? Ông để Tống Thị phụ trách lập kế hoạch quảng cáo, trả tiền, sau khi bán nước hoa, cùng Tống Thị chia đôi?" "Ý của tôi chính là như vậy đấy." Tuân Tổng cười tủm tỉm nói, sờ tay lên Tống Tịnh Hòa. "Tôi đánh giá cao năng lực của cô, muốn cùng Tống Thị hợp tác lâu dài, lợi nhuận mỗi người một phần." "Như vậy thật là tốt." Tống Tịnh Hòa kéo tay, cắn môi nói: "Như vậy người ngoài sẽ nói lung tung, nếu vợ ông tìm tôi gây chuyện, nói tôi dụ dỗ ông thì làm sao bây giờ?" "Ở nhà tôi làm chủ, bà ta là cái thá gì chứ?" Thân thể Tuân Tổng ngày càng nóng, là thuốc phát huy tác dụng. "Chỉ cần cô làm cho tôi thoải mái, cô muốn cái gì tôi đều đồng ý." Hắn liếm láp môi, trực tiếp bổ nhào vào người Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa nhanh chóng đứng dậy, đứng sang một bên cười nhẹ nhàng nói: "Tuân Tổng, ông say rồi sao?" "Tôi say rồi, bảo bối, tôi muốn cô." Tuân Tổng liếm liếm môi, nhìn cực kỳ thô bỉ. Hắn muốn đứng dậy khỏi ghế sofa lại bị Tống Tịnh Hòa đột nhiên đạp một đạp lên người. Tống Tịnh Hòa đi giày cao gót, một đạp kia trực tiếp trúng vào dây háng của hắn, đau thấu tim. Tuân Tổng bị đau kêu thảm thiết, giống như bị người ta chặt mất gân chân gân tay, thân thể co quắp không còn một chút khí lực. Tống Tịnh Hòa ở trên cao nhìn xuống với nụ cười nhẹ: "Một cái công ty rác rưởi còn muốn giở trò với tôi à?" Tống Tịnh Hòa vỗ vỗ khuôn mặt hắn: Ông cho rằng tôi là một tiểu cô nương sao? Có thể dễ dàng lừa gạt như vậy? Tuân Tổng trừng mắt nhìn cô. Cô muốn ngủ với tôi? Ông xứng sao? Chân Tống Tịnh Hòa dùng sức đạp, cười lạnh nói. Cũng không chịu soi gương xem ông xấu xí đến mức nào, thậm chí không bằng một sợi tóc của người đàn ông của tôi. Của Quý yếu ớt bị đạp đến hai lần, Tống Tổng trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tống Tịnh Hòa càng nhìn càng ghét bỏ. Thằng cha này cũng quá rác rưởi đi, cô còn chưa có bắt đầu thì đã hôn mê bất tỉnh, như vậy mà muốn ngủ với cô. Tống Tịnh Hòa. Cửa phòng bị ai đó hung hăng đạp mấy lần, kèm theo giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Nghe được giọng nói của anh, trong lòng Tống Tịnh Hòa mừng thầm, sửa sang váy muốn đi ra ngoài mở cửa. Sau đó lại nghĩ như vậy không được, hai người chắc chắn nói chuyện được hai câu thì sẽ cãi nhau rồi cụt hứng bỏ về. Cô liếc mắt nhìn ly rượu vang bị bỏ thuốc kia. Mấy giây sau, Tống Tịnh Hòa cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng sức kéo Tuân Tổng đang bị ngất trên giường. Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, dường như người đàn ông đang đạp cửa. Tống Tịnh Hòa vô cùng ghét bỏ, tháo dây lưng của Tuân Tổng, tụt quần hắn xuống, sau đó xé nát váy của cô, lại vò rối tóc, tạo ra dáng vẻ bị bắt nạt. Cửa bị đạp ra, cô chuẩn bị nằm xuống, lại nhìn chiếc váy trước ngực, lấy tay kéo xuống lộ ra một mảng da thịt, nhịn thở ghét bỏ chui vào trong ngực Tuân Tổng, đặt một tay lên ngực hắn, nhắm mắt lại. Chờ đến khi Ngự Văn Đình tiến vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn thấy hai người đang ôm nhau thân mật trên giường, người phụ nữ quần áo lộn xộn, hai chân thon dài lộ ra ngoài, trên đó còn có những vết đỏ giống như bị làm nhục. Trong nháy mắt, máu nóng trong người đàn ông như tuôn ra, đỏ ngầu cả hai mắt, nhanh chân đi qua, cánh tay như sắt thép túm lấy tóc của Tuân Tổng, ném người từ trên giường xuống. Ao! Da đầu bị kéo đau đớn làm cho Tuân Tổng đang hôn mê tỉnh lại. Hắn chớp mắt mấy cái, phát hiện đứng trước mặt là một người đàn ông sắc mặt u ám, vừa há mồm định nói cái gì thì một quyền đánh tới mặt hắn. Hắn đau đớn, sau đó hoàn toàn hôn mê. Ngự Văn Đình ném Tuân Tổng xuống đất liền điên cuồng đánh cho một trận, đánh cho mặt mũi hắn bầm dập, trên mặt máu me đầm đìa. Tống Tịnh Hòa vẫn đang nhìn lén, thế giả vờ tỉnh. Cô tranh thủ thời gian xuống giường ôm cánh tay Ngự Văn Đình. Đủ rồi, anh để cho người ta một chút hơi thở. Ngự Văn Đình liếc qua, thấy bộ lễ phục của cô bị xé lộ ra bên ngoài một mảng da thịt rất thê thảm, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa không tên. Anh bóc cằm Tống Tịnh Hòa, ném cô lên giường, thân thể đè lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Tịnh Hòa, chứ đến cùng tôi thiếu nợ cô cái gì hả? Cô muốn làm gì? Muốn chơi đùa cùng người đàn ông khác? Có thể lăn xa một chút hay không? Khuôn mặt anh tiến đến trước gần mặt cô, ngữ khí lạnh thấu xương. Tại sao cứ lắc lư trước mặt tôi? Tống Tịnh Hòa trông yếu đuối và bất lực nói. Là hắn muốn... Không phải cô cùng hắn lên trên lầu hay sao? Ngự Văn Đình mắng, nhìn bộ dạng cô như vậy liền bực bội. Đầu óc cô như vậy có thể nắm được Tống Thị sao? Đám người kia thật sự là mù mắt hết rồi. Anh lại cũng bị mù mắt. Anh đừng mắng em. Em thật sự đang rất khó chịu. Tống Tịnh Hòa dễ dụa giữa người anh giống như rắn nước, giọng nói kiểu mị mềm nhũn. Văn Đình, em nóng quá. Cô bắt đầu lẩm bẩm, bàn tay không an phận sờ lên áo sơ mi của Ngự Văn Đình, lại dán vào thân thể anh, mang theo hơi thở thổi vào mặt. Thân thể mềm mại khiến cho bụng dưới Ngự Văn Đình căng thẳng. Nhưng chỉ một lát, anh lại ném Tống Tịnh Hòa lên trên giường. Nhìn bộ dạng cô như vậy, gương mặt gấp gáp căng thẳng. Ngay cả rượu của nó cũng uống. Tống Tịnh Hòa, cô có phải không có đầu óc hay không? Em sai rồi, anh đừng mắng nữa. Toàn thân Tống Tịnh Hòa khô nóng, rất khó chịu. Thầm nghĩ nếu biết thuốc kia tác dụng ghê gớm như vậy, cô chỉ uống nửa ly. Cô kéo cánh tay Ngự Văn Đình, thời dịp lúc anh không chú ý, dùng sức mạnh toàn thân kéo Ngự Văn Đình xuống giường. Sau đó dạng chân ở trên người anh. Ngự Văn Đình ánh mắt u ám vừa muốn động thủ, Tống Tịnh Hòa không biết lấy đâu ra sức lực ấn cánh tay của anh xuống, nhìn anh cười ngây ngô lẩm bẩm nói. Vẫn không nghe lời như vậy nên đánh. Tống Tịnh Hòa, buông tay. Không. Tống Tịnh Hòa lắc đầu say khướt nói. Anh không thể đi, anh phải giúp em. Mặt Ngự Văn Đình đen lại, người phụ nữ cúi đầu, sợi tóc đen rơi trên mặt anh làm gương mặt có chút ngứa. Anh còn có thể ngửi thấy mùi quýt thơm nhàn nhạt trên tóc cô. Ngự Văn Đình, đã gần 4 năm rồi. Tống Tịnh Hòa xích lại gần, cọ sát vào gương mặt anh, hỏi. Vì sao mỗi lần em muốn nói chuyện với anh cũng đều không để ý đến em? Ngự Văn Đình nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói. Không có gì để nói. Tống Tịnh Hòa hung hăng cắn vào môi anh, nhìn lông mày anh, nhẹ cười một tiếng. Thật sao? Vì sao lúc đó em cùng Phương Tổng kết hôn, anh lại muốn chạy lên, là muốn giúp em đeo nhẫn sao? Tôi không muốn nhỏ Phương bị trở thành trò cười. Là không muốn nhỏ Phương bị trở thành trò cười. hay là nhìn thấy em cùng người đàn ông khác kết hôn, trong lòng anh khó chịu. Sắc mặt Ngự Văn Đình u ám, đẩy cô ra. Người mới vừa ngồi dậy, Tống Tịnh Hòa lại bổ nhào lên người anh, dùng sức mạnh đè xuống, mười phần mạnh mẽ, dữ dội như hổ, khiến Ngự Văn Đình nghi ngờ cô có phải thật sự bị trúng thuốc hay không. Ngự Văn Đình, anh là tên khốn kiếp. Tống Tịnh Hòa mắng anh, lại cúi đầu hôn anh. 4 năm, anh có biết em thật sự rất nhớ anh hay không? Khốn kiếp. Chát một phát, người phụ nữ tặng cho anh một cái tát, lại dùng cánh tay chạm vào má anh, giọng nói nghẹn ngào. Anh thật sự là một tên khốn kiếp. Anh có biết mấy năm nay em mệt mỏi đến mức nào không? Cô đã chịu rất nhiều áp lực, vừa phải đối phó với Tống Thị, vừa phải nuôi dưỡng Trần Bình. Còn anh lại ung dung tự tại ở nước ngoài 4 năm. Ngự Văn Đình không hiểu bị tát một cái, rất bực bội, xoay người ép cô xuống dưới thân. Tống Tịnh Hòa, đánh tôi rất thoải mái đúng không? Cô muốn đánh nốt bên má trái nữa hay không? Tống Tịnh Hòa lắc đầu. Không đánh, em rất đau lòng. Cô ôm cổ người đàn ông, hôn lên môi anh, giống như một cô vợ nhỏ nũng nịu. Ngự Văn Đình, em nhớ anh. 4 năm qua, cả ngày lẫn đêm đều rất nhớ. Cái chạm nhẹ giống như vừa mở ra, mảnh đất đã phủi bụi nơi trái tim Ngự Văn Đình. Anh có thể đẩy cô ra, nhưng trái tim không hạ xuống được, chỉ có thể vừa mắng bản thân, vừa ôm cô vào trong ngực. Anh đúng là điên rồi, sau khi bị đùa giỡn như vậy, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được cô. Một đêm ấm áp. Tống Tịnh Hòa ngày thường quen dậy sớm, hôm qua bị giày vò lợi hại như vậy, đồng hồ sinh học vẫn báo thức lúc 7 giờ. Bên cạnh không còn là ổ chăn lạnh lẽo. Cô được người đàn ông ôm vào trong lồng ngực ấm áp, hơi thở của anh giống như 4 năm về trước khiến cô nhớ nhung, nhịn không được chui vào trong ngực anh, hôn lên cơ bụng anh. Thức dậy có anh thật tốt biết bao. Điện thoại di động bên giường đổ chuông 2 lần, Tống Tịnh Hòa cầm đến, là trợ lý gọi tới. Tống Tổng, bà Ngự đã tới. Điện thoại được nối máy, trợ lý bình tĩnh báo cáo. Tôi đưa quần áo tới cho cô, ở trước cửa khách sạn gặp được bà Ngự. Bà ấy nói đã hỏi lễ tân được số phòng, đang trong thang máy đi lên. Tống Tịnh Hòa cười khẽ. Bà ấy có thể ép lễ tân cho số phòng, cũng là rất lợi hại rồi. Được rồi, tôi đã biết. Nói chuyện xong cô cúp điện thoại. Cô không nhịn được, lại hôn lên môi người đàn ông, còn chưa tỉnh ngủ kia. Lúc xuống giường, chân có chút mỏi nhừ nhưng vẫn có thể đi được. Cô mặc quần áo ngủ ra ngoài lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Trời, Tuân Tổng kia không có trong phòng ngủ. Anh ta đi đâu rồi? Tống Tịnh Hòa âm thầm suy nghĩ. Là tối qua Ngự Văn Đình ném người đi sao? Một bên từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, vừa ghi con số lên, cánh cửa bị đập vang động trời. Tống Tịnh Hòa cầm tờ chi phiếu ra ngoài, tiện thể mang đến cửa phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt bà Ngự đầy giận dữ. Quả nhiên là cô! Mỗi lần bà Ngự thấy mặt Tống Tịnh Hòa, sắc mặt đều cực kỳ khó chịu. Tống Tịnh Hòa, bao nhiêu người đàn ông cô không chọn, vì cái cớ gì mà cứ quấn lấy con trai tôi? Tống Tịnh Hòa nhàn nhạt cười một tiếng. Là tôi quấn lấy sao? Không phải chứ. Bà Ngự muốn đẩy cô ra để đi vào bên trong phòng ngủ, lại bị Tống Tịnh Hòa ngăn lại. Bà Ngự, bà là tới tìm tôi, cũng đừng làm phiền người đàn ông của tôi đang ngủ. Bà Ngự cười lạnh. Cô tưởng tôi không biết Văn Đình đang ở bên trong? Cô tránh ra! Lễ tân nói cho bà Ngự là Văn Đình ở bên trong à? Tống Tịnh Hòa hỏi lại. Tối hôm qua nó không về nhà. Không có về nhà cũng có thể là anh ta cùng anh em đi uống rượu. Tống Tịnh Hòa cười nhẹ nhàng, thân thể tựa vào cửa. Bà Ngự, nếu bà vẫn cứ muốn vào, tôi báo cảnh sát đấy. Thưa bà, Ngự trưởng quan cũng không ở Nam Thành. Bà nói xem, nếu bà tự ý xông vào nơi ở của người khác, vị mời đi cục cảnh sát uống trà sau đó, nhưng quý phu nhân khác biết, mặt mũi bà còn để ở đâu? Bà Ngự hung hăng nắm chặt túi sách. Bà bị chọc tức không nhẹ. Cô càng ngày càng thông minh. 4 năm heo cũng có thể vỗ béo lên trời, huống chi là con người. Sao lại không có chút thay đổi nào chứ? Tống Tịnh Hòa cười. Nhưng bà Ngự trong lòng tôi vẫn là bà Ngự như vậy. Tống Tịnh Hòa, tôi không muốn cùng cô khua môi múa mép. Bà Ngự nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Tôi biết Văn Đình ở bên trong, nếu không phải cô sẽ không ngăn lại như vậy. Bà bước về phía trước 2 bước, ánh mắt nhìn Tống Tịnh Hòa vẫn khinh thường miệt thị như cũ. Các người ngủ cùng nhau thì đã sao, còn không phải cô bị thiệt thòi, giày xéo thân thể cùng sự tôn nghiêm của chính mình. Tống Tịnh Hòa không chút nào yếu thế, nhìn thẳng vào mắt của bà ta, cười nói. Bà Ngự, hai người yêu nhau ở cùng nhau, đó là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Bà nói như vậy chẳng phải đang tự mắng mình hay sao? Cô... Bà Ngự giơ tay định tát vào mặt Tống Tịnh Hòa. Cô đương nhiên sẽ không đứng đấy cho bà ta đánh, hung hăng nắm lấy cổ tay bà ta, ném trở lại. Bước chân bà Ngự lảo đảo lui về sau mấy bước, mặt mũi đầy vẻ giận dữ. Bà Ngự, còn động thủ lần nữa sẽ chỉ làm bà bị thương thôi. Tống Tịnh Hòa lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng đưa tới. 4 năm trước, bà cho tôi 30 tỷ, hiện tại tôi đưa lại cho bà 300 tỷ. Bà Ngự không thèm ngó tới. Cô nghĩ rằng nắm được Tống Thị là có thể chịu đựng được rồi à? Lông mày Tống Tịnh Hòa trao lại, đáp. Còn không phải sao? Tùy tiện có thể chi ra 300 tỷ, hoặc ví dụ như bà coi trọng thứ gì đó, tôi đều có thể mua lại. Nghe vậy, bà Ngự hận không thể xé xác cô ra. Bà yên tâm, tôi đối với những châu báu kia không hứng thú. Tống Tịnh Hòa nhét chi phiếu vào trong ngực bà, cười khẽ. Đây là báo đáp đặc biệt cho bà. Nếu không có 30 tỷ của bà kia, cũng không có tôi của hiện tại. Nhưng về chuyện thay đổi tin tức, ngày sau tôi sẽ từ từ cùng bà tính toán rõ ràng. Trong lúc hai người dương cung bạt kiếm, trợ lý mang hai túi mua sắm tiến đến. Tống Tổng. Bà Ngự biết đấu không lại Tống Tịnh Hòa, cầm chi phiếu nhét vào trong túi, khóe miệng cười lạnh, nói. Được, cô muốn quấn lấy con trai tôi không buông tha đúng không? Như vậy đừng có trách tôi vô tình. Bà ta xách túi xách trên tay, cao ngạo rời đi. Sau khi bà ta rời đi, trợ lý mới dám đưa túi đến cho Tống Tịnh Hòa, cẩn thận nói. Bà Ngự xem ra rất khó đối phó, Tống Tổng cô có bị bà ta bắt nạt không? Tống Tịnh Hòa cười nhạt. Cô đã thấy tôi bị bắt nạt bao giờ chưa? Trợ lý lắc đầu, lập tức đem túi đồ trong đưa lên. Quần áo của cô, nhưng Tống Tổng, không phải hôm qua cô cùng Tuân Tổng lên lầu sao? Làm sao? Cô quan sát cẩn thận như thế, tại sao lúc đấy không tìm hai người đi lên, để phòng lúc đấy tôi xảy ra chuyện? Ông Ngự không phải tới sao? Cửa phòng ngủ được mở ra mà không hề báo trước, Tống Tịnh Hòa mất chỗ dựa, trực tiếp ngã vào lồng ngực người đàn ông, còn chưa tới 2 giây bị ném ra. Tống Tổng, tôi còn có việc, đi trước. Trợ lý Lưu nhanh chóng rời đi. Tống Tịnh Hòa thấy người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi nhổ nát, lấy trong túi mua sắm ra một chiếc áo sơ mi mới. Anh thay quần áo đi. Không cần. Ngự Văn Đình hất cánh tay của cô, sắc mặt lạnh lùng vô tình. Tống Tịnh Hòa nheo mắt. Người đàn ông thối tha, ngủ cùng cô một đêm, sao tính tình vẫn thối tha như vậy? Cô thiếu nợ anh ta sao? Ngự Văn Đình nghiêng người ra ngoài. Tống Tịnh Hòa nhanh một bước kéo áo sơ mi của anh, cười nhẹ nhàng nói. Anh Ngự, nhìn mặt anh có vẻ rất thỏa mãn, xem ra vẫn chưa quên chuyện xảy ra tối hôm qua. Lông mày Ngự Văn Đình giật giật, bình tĩnh nói. Là cô bị trúng thuốc. Tôi trúng thuốc, anh có thể đem tôi đưa đi bệnh viện cơ mà, ngủ cùng tôi rất thất đức nha. Tống Tịnh Hòa nói. Hơn nữa, đường đường là thân thể của chủ tịch Tống Thị thì ai cũng có thể ngủ cùng sao? Cô muốn thế nào? Xem ra anh Ngự không phải loại người mặc quần áo vào liền quỵt nợ. Cô khẽ nhếch môi, mỉm cười rạng rỡ. Anh Ngự, anh thiếu tôi một món nợ, về sau tử tế hơn với tôi chút. Được, tôi thiếu cô một cái nhân tình. Ngự Văn Đình góc áo sơ mi đang bị cô kéo. Buông tay. Anh Ngự, anh khách khí làm gì? Ngự Văn Đình nghĩ mình đúng là bị điên rồi, tối hôm qua mới có thể ở lại như vậy. Tống Tổng, làm phiền cô buông tay. Tống Tịnh Hòa đưa áo sơ mi cho anh. Đi thay đi, áo sơ mi của anh nhăn nhúm như vậy, lại còn có mùi của tôi. Anh sợ sau này khi rời khỏi đây, người ta không biết tối qua anh làm chuyện gì sao, không mất mặt sao? Thấy Ngự Văn Đình cầm quần áo sơ mi, mặt đen sì đi vào phòng tắm, Tống Tịnh Hòa bĩu môi. Cũng không phải cho cô xem qua, che làm cái gì? Tống Tịnh Hòa bên ngoài thay quần áo, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trong phòng tắm, ngay lập tức cô nhún vai cho là mình nghe nhầm. Chờ sau khi Ngự Văn Đình thay quần áo xong đi ra ngoài, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ anh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tống Tịnh Hòa, nhanh chân bước ra ngoài. Tống Tịnh Hòa xách túi đuổi theo. Anh Ngự, cùng nhau ăn sáng đi. Không cần. Vận động cờ một đêm, không mệt không đói bụng sao? Nửa giờ sau, bác gái tạp vụ đi vào gian phòng dọn dẹp, mở cửa phòng tắm, thấy bên trong một người đàn ông béo mập, mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt. Phương Tinh Nghị tối hôm qua đưa cô về sau đó rời đi, làm Dương Yến lo lắng bất an cả một đêm. Cô có nói cái gì sai sao? Không phải chứ. Vậy vì sao anh bình tĩnh như vậy, cũng không vào WeChat? Dương Yến càng nghĩ trong lòng càng hoảng loạn, luôn cảm thấy rằng anh nghĩ cô chủ động ký hợp đồng là cố ý muốn giữ khoảng cách với anh. Vậy nên mới sáng sớm cô đã bắt taxi vội đi ra siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cô lặng lẽ đi vào biệt thự. Biệt thự rất yên tĩnh, xem ra người đàn ông nào đó còn chưa tỉnh. Ngược lại, có con chó đang nằm trong ổ, nhìn thấy cô lập tức lên tinh thần, vẫy vẫy cái đuôi, chạy tới xem ra rất hưng phấn. Xuyệt, xuyệt. Dương Yến ngồi xổm xuống vuốt ve nó, nhỏ giọng nói. Người ngoan nhất, không cần kêu nha. Con chó béc dê Đức quả thật không kêu lên, tiếp tục lắc cái đuôi nhìn cô. Dương Yến đi vào phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, động tác tận lực nhẹ nhàng, nghĩ sau khi làm xong bữa sáng sẽ liền đi gọi Phương Tinh Nghị xuống ăn sáng, thuận tiện làm anh quên những lời nói tối hôm qua. Lúc cô bận rộn, chú chó Béc Dê Đức cứ chạy xung quanh cô, cắn cắn dép lê của cô. Dương Yến đá nhẹ nó văng ra. Tự mình đi chơi đi. Chú chó Béc Dê lại tiếp tục đụng vào cô. Ây da, ngươi chơi một mình đi, chờ ta nấu xong bữa sáng sẽ chơi cùng ngươi. Ngươi đừng ép lên đùi ta, thật là béo mập. Dương Yến đuổi đến mấy lần, đuổi thế nào nó cũng không đi. Lúc lấy đồ vật, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thân thể mũm mĩm của nó. Cô thở dài. Mày đi theo Phương Tổng quả nhiên ăn ngon. Mày nhìn mày đi, so với mèo nhà ta còn lớn nhanh hơn đấy. Chú chó Béc Dê Đức giật giật cái mũi, bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng bếp. Dương Yến nghĩ nó đói bụng nên đi tìm thức ăn, lại không thấy để ý tới, tiếp tục nấu ăn. Vì đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy Phương Tinh Nghị từ tầng 2 đi tới. Chú chó Béc Dê là chạy tới tìm anh. Phương Tinh Nghị đối với chú chó này vẫn ghét bỏ như cũ, nhưng nuôi lâu như vậy cũng biết thói quen cắn dép lê của nó. Khuôn mặt lạnh lùng muốn đi pha cà phê, nhưng cảm thấy trong phòng nhiều thêm một chút đồ vật. Trước cửa có thêm một đôi giày da nhỏ của phụ nữ, trong phòng bếp cũng có người. Anh khẽ nhíu mày đi về phía phòng bếp, kéo cửa phòng bếp ra thì nhìn thấy Dương Yến đang bận rộn nấu nướng. Chiếc lồng hấp bằng tre bên cạnh đang bốc hơi nghi ngút, hương thơm tràn ngập bốn phía. Người phụ nữ bận rộn cùng hương thơm lừng ra, tỏa ra trong phòng bếp, khiến cho căn biệt thự như có thêm sức sống. Thân thể Phương Tinh Nghị nhẹ nhàng dựa ở cửa, cũng không lên tiếng, đầy hứng thú nhìn cô đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa thì thầm trong miệng. Đợi chút nữa làm sao gọi anh ấy dậy đây? Em chuẩn bị bữa sáng cho anh, đến ăn đi. Không được, chính mình còn cảm thấy mắc ói. Nếu không hay là nói, anh Phương, em thật sự bị anh Ngự ép buộc. Anh đừng tức giận, về sau em sẽ nấu bữa sáng cho anh một tháng. Không được, dậy sớm cả một tháng thì quá mệt mỏi. Ai, thật là phiền toái, đều do anh Ngự, cũng không phải mỗi mình gần Phương Tổng, cứ hết lần này tới lần khác đến tìm mình. Hy vọng Ngự Văn Đình nhanh chóng phá sản đi. Phương Tinh Nghị cười khẽ, chậm rãi mở miệng. Vậy em phải cầu nguyện thêm vài lần, công ty của đại ca rất nhiều, tiền kiếm được không ít hơn so với Phương Thị. Muốn anh ấy phá sản, cần một chút thời gian đấy. Dương Yến giật bắn, quay lại thấy Phương Tinh Nghị đang đứng ở cửa. Phương Tổng, anh dậy rồi sao? Ha ha. Cô chột dạ, lấy tay sờ trán, lại không để ý tay dính đầy gia vị đều bị bôi lên trán. Phương Tinh Nghị nhìn thấy, nhịn không được cười vài tiếng. Dương Yến khóe miệng giật giật một cái. Người đàn ông này tỉnh dậy là sợ linh hồn còn chưa có trở về vị trí cũ đi, giống hệt như một kẻ ngốc. Cô Dương, gia vị đều dính cả lên mặt em rồi kìa. Phương Tinh Nghị rút hai tờ giấy, lao tới giúp cô lau sạch thứ bẩn trên mặt. Khoảng cách giữa hai người rất thân mật. Cảm ơn. Thân thể Dương Yến lùi ra sau. Cô càng muốn tránh, Phương Tinh Nghị càng tới gần, hai tay chống ở bồn rửa tay, nhốt cô ở trong ngực, tiếng nói lười biếng trầm thấp. Cô Dương, em cảm thấy tại sao anh lại tức giận? Dương Yến nhìn sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông này, không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, lắp bắp nói. Không biết. Không biết. Phương Tinh Nghị tới gần cô. Thấy em suy nghĩ lâu như vậy, anh nghĩ rằng em tới nấu ăn là muốn dỗ dành cho anh vui vẻ, để anh quên chuyện kia đi. Xong, anh đã nghe thấy hết rồi. Dương Yến giật giật khóe môi, chột dạ cười. Hợp đồng kia thật sự là anh Ngự ép em ký, còn em tới đây là vì em thích nấu nướng, muốn nấu cho anh ăn. Anh không tin. Phương Tinh Nghị nói. Anh nghĩ chính là em cố tình muốn ký, sợ có liên quan đến anh. Em có thể thề. Em một mặt thề, mặt khác ở trong lòng nói lời thế này không có hiệu lực. Sắc mặt Dương Yến không được tự nhiên. Cái này anh cũng có thể đoán được, quá đơn giản. Phương Tinh Nghị chậm rãi nói. Khiến cho anh tin tưởng cũng không phải không thể. Em có thể cùng anh thử một chút. Dương Yến hỏi. Thử cái gì? Làm bạn gái của anh. Ngón tay Phương Tinh Nghị chạm vào gương mặt của cô, động tác thân mật. Chỉ cần em khiến anh cảm nhận được tâm ý của em, anh sẽ tin tưởng hợp đồng kia là đại ca bắt buộc em ký. Thấy khuôn mặt cô cúi đầu suy nghĩ, giống như đang suy nghĩ trong lời nói của anh có vấn đề, anh tiếp tục dỗ dành cô. Anh hứa ở công ty sẽ không đi tìm em, không để cho người khác biết về mối quan hệ của chúng ta, trừ khi em muốn công khai. Người bạn trai như anh không tốt sao? Cao lớn, đẹp trai lại nhiều tiền. Em muốn học gì không cần tìm giáo viên, chỉ cần tìm anh là được. Muốn ăn cơm, anh cũng có thể nấu cho em ăn. Dương Yến khinh bỉ nói. Cơm anh làm căn bản không thể nuốt nổi. Anh có thể chăm sóc em. Phương Tinh Nghị nghĩ lại cố bổ sung thêm. Còn có cả mèo nhà em nữa. Chính em cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Dương Yến, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh chính là một mỏ vàng đấy nhá. Em còn không muốn sao? Phương Tình Nghị từng bước dẫn dụ. Ôm anh, cả đời này em sẽ không bao giờ buồn. Nghe nói 2 tháng nữa đi tiệm khác chơi sẽ rất vui, không phải em muốn đưa mẹ đi ra ngoài du lịch sao? Anh có máy bay riêng. Dương Yến có chút lung lay. Đi Bắc Cực xem chim cánh cụt có được không? Được, em có muốn nuôi cũng không thành vấn đề. Để em suy nghĩ lại một chút. Dương Yến cắn môi, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Trong mắt Phương Tình Nghị lóe lên tia sáng, bình tĩnh nói. Ban nhạc SF mà em thích nhất, tháng sau bắt đầu biểu diễn ở Los Angeles, chúng ta có thể ngồi máy bay qua đó, ngồi hàng ghế đầu. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc còn có thể cùng họ nói chuyện, xin chữ ký, cũng có thể ăn cơm cùng bọn họ. Dương Yến có chút phấn khích. Ban nhạc SF nha, lại còn có thể cùng bọn họ ăn cơm. Thế cả đã cắn câu, người đàn ông mỉm cười. Chỉ cần em trở thành bà Phương, không cần tự mình làm gì, những minh tinh kia sẽ tự chạy đến để cùng em ăn cơm, nói chuyện phiếm, cũng ký tên cho em luôn. Em đồng ý? Phương Tình Nghị hỏi lại cô. Thật sự đồng ý? Đồng ý. Dương Yến gật gật đầu. Khóe miệng Phương Tình Nghị nở ra một nụ cười xấu xa, hôn lên má, lại hôn lên cánh môi của cô một cái, nói. Bà Phương, anh lên trước thay quần áo, chờ bữa sáng của em. Mãi cho đến khi Phương Tình Nghị ra khỏi phòng bếp, Dương Yến mới phản ứng được, mơ màng. Anh ta vừa gọi mình là cái gì? Bà Phương. Dương Yến bởi vì cái tên gọi kia mà trái tim điên cuồng đập loạn vài nhịp. Cô liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, vừa phân tích mới phát hiện mình bị Phương Tinh Nghị lôi kéo. Trước tiên là nói là bạn gái, sau đó thừa dịp cô bị phân tâm lại đổi giọng để cô trở thành bà Phương. Người ta đã cầu hôn, nhẫn kim cương thì sáng chói, còn có hoa hồng, còn nhà cô cứ như vậy thôi sao? Cầu hôn suông như vậy à? Không được. Dương Yến hung hăng tát mình một cái, mắng. Bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện cầu hôn, làm bạn gái không hợp thì có thể chia tay, trở thành vị hôn thê, chia tay sẽ rất phiền phức. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, trong lòng cô liền nói một câu. Xin hãy trân trọng cuộc sống, tránh xa chú Phương. Dương Yến sau khi bị người đàn ông lôi kéo, tâm trạng cực kỳ sầu muộn. Vừa mới đến công ty, từ phía sau nhào tới một người, suýt chút nữa để cô ngã sấp xuống. Yến, hôm nay đến thật sớm, có phải lại chạy tới chỗ Phương Tổng chuẩn bị bữa sáng tình yêu hay không? Tớ đang phiền chết đây. Dương Yến không muốn trả lời cô. Lâm Thanh Dung chợt gọi người Dương Yến, cầm tay cô. Thấy sắc mặt u ám như dưa chua, lập tức vui vẻ. Yến, sắc mặt cậu như là một oán phụ đấy nhá. Sau khi bị ánh mắt tử vong của Dương Yến bắn trúng, cô sửa lại. Sắc mặt cậu không được tốt, là Phương Tổng bắt nạt cậu sao? Dương Yến nghiến răng nghiến lợi. Còn hơn cả bị bắt nạt. Wow, có nội tình. Lâm Thanh Dung càng thêm tò mò, hưng phấn hơn. Mau nói, tớ muốn nghe. Nghe cái gì mà nghe? Dương Yến đảo mắt, không chút khách khí để Lâm Thanh Dung ra, đưa tay nhấn nút thang máy. Lúc này một bóng người cao lớn từ phía sau phủ tới, hơi thở quen thuộc của người đàn ông làm trái tim cô hung hăng đập loạn. Bà Phương, chào. Lúc người đàn ông đi qua hơi cúi đầu, môi mỏng sát bên cạnh tai cô, ba từ kia giống như ở trên đầu lưỡi anh, đặc biệt trầm thấp, trêu chọc không thể thoát ra. Chỉ 2 giây, người đàn ông đã đi vào bên trong thang máy, dường như chưa làm điều gì, người ngoài cũng không thể thấy cái gì. Dương Yến ra vẻ bình tĩnh ho khan một cái, trong lòng đem Phương Tinh Nghị hung hăng mắng lên mấy lần. Cô vừa nghiêng đầu, thấy Lâm Thanh Dung trợn mắt nhìn mình, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Lâm Thanh Dung há to miệng. Phương Tổng, anh ta. Dương Yến một tay bịt miệng của cô, kéo vào trong thang máy vừa xuống tới, liều mạng ấn nút đóng lại. Chờ sau khi thang máy đóng cửa, cô mới thở dài một hơi. Phương Tổng vừa mới gọi cậu là bà Phương, tớ nghe thấy được. Giọng nói trong thang máy của Lâm Thanh Dung cực kỳ vang dội, liên tục hỏi 3 câu. Các cậu kết hôn sao? Chuyện khi nào? Vì sao không nói cho tớ biết? Không có, cậu nhỏ giọng một chút. Dương Yến lấy tay đỡ chán, chỉ cảm thấy đau đầu. Anh ấy chỉ là nói đùa. Lâm Thanh Dung khẽ nói. Tớ cũng không phải mới quen biết Phương Tổng, vô tình và tàn nhẫn, sẽ không nói đùa cùng cậu những chuyện như vậy đâu. Hai người chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó mà tớ không biết. Dương Yến phản bác. Anh ấy thật sự vô tình như vậy? À, Lâm Thanh Dung kéo dài âm điệu ngân lên một tiếng, nhìn chằm chằm cô cười xấu xa. Hóa ra Phương Tổng không phải vô tình nha. Dưới sự uy hiếp của Lâm Thanh Dung, Dương Yến bất đắc dĩ nói ra chuyện ký hợp đồng, cả chuyện nguồn gốc của 2 từ bà Phương. Ha ha ha. Nghe kỹ càng quá trình xong, Lâm Thanh Dung tựa vào tay vịn thang máy cười như điên. Yến, cậu thông minh như vậy, vậy mà bị lão già Phương Tổng lôi kéo, buồn cười chết đi mất. Dương Yến rất muốn đánh cô một trận, tức giận nói. Cậu cười đến chết là được rồi. Luận tâm tư vẫn là Phương Tổng cao tay. Lâm Thanh Dung khen ngợi, đi qua ôm cánh tay cô hỏi. Nhưng nói thật, anh Ngự đẹp trai như vậy, cậu không rung động chút nào sao? Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà người quá lạnh lùng. Dương Yến vừa nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng của Ngự Văn Đình liền bĩu môi, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ anh ta, chỉ có Tống Tịnh Hòa thích thôi. Anh ta cùng Tống Tịnh Hòa trước đó xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thành Dung rất tò mò hỏi. Dương Yến dùng sức gỡ tay của cô ra. Cậu biết thì làm được gì, giải thêm một chút thịt sao? Mau buông tay, bộ vest này của tớ là hàng đặt, chất liệu mỏng, cậu đừng kéo hỏng mất. Yến, cậu không yêu tớ. Cút. Dương Yến đảo mắt. Tớ đang phiền muốn chết đây. Đừng phiền, tớ đưa cậu đi chơi. Lâm Thanh Dung cười hi hi nói, lấy điện thoại di động giơ ra trước mặt cô. Tớ rút thăm trúng thưởng 5 ngày đi du lịch Nhật Bản, 3 phiếu nha. Dương Yến cầm điện thoại của Lâm Thanh Dung tới nhìn. Ôi, thật sự trúng thưởng này. Tổ kỹ thuật thay người sao? Dương Yến thầm nói. Đồ tốt như vậy họ không để người trong gia đình dùng sao? Làm sao lại có thể trúng thưởng một cách dễ dàng như vậy? Sẽ không phải là... Quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung vỗ cô một cái. Lục Văn Thù không biết Facebook của tớ. Hơn nữa tớ mới theo dõi chủ blogger này. Bình thường anh ta thưởng đều rất hào phóng. Hai chúng ta đi chơi còn lại một vé giao bán trên mạng. Dương Yến khoát khoát tay. Không đi, còn một đống việc chưa xử lý, làm sao mà có thời gian đi chơi. Đi mà. Lâm Thanh Dung dùng sức lay cánh tay cô, giọng điệu như đứa trẻ đang làm đũng. Cậu nhìn cậu liều mạng làm việc thời gian dài như vậy, phải nghỉ ngơi thỏa đáng một chút. Tớ lớn như vậy còn chưa được đi nước ngoài bao giờ. Chưa đi nước ngoài bao giờ? Vậy hộ chiếu của cậu làm sao bây giờ? Lấy tiền giải quyết thôi. Dương Yến nghĩ thật đúng, lâu rồi cô không được nghỉ ngơi, huống hồ lần này đi chơi không mất tiền, nên cuối cùng vẫn đồng ý. Nói đi, chỉ hai chúng ta đi, cậu không được lôi kéo Lục Văn Thù đi theo. Lâm Thành Dung cười như tên trộm. Nhật Bản chơi vui như vậy, tớ mới không thèm cho anh ấy đi làm hỏng chuyện tốt của tớ ấy. Dương Yến luôn cảm thấy trong lời nói của cô có vấn đề. Chờ đến tầng gác, lúc Lâm Thanh Dung muốn đi, Dương Yến nhịn không được hỏi cô. Tớ muốn hỏi cậu một chút, làm sao mà cậu làm đúng với người khác để không làm cho người ta chán ghét? Bởi vì tớ rất đáng yêu nha. Dương Yến thầm nghĩ, cậu không biết xấu hổ sử dụng chiêu này, thật sự là bắt chước Lục Văn Thủ hết mức. Dương Yến quét thẻ tiến văn phòng, bịch một cái, năm sáu ánh mắt nhìn qua khiến cô giật mình. Tôi tới làm cho mọi người giật mình như vậy sao? Hay là cách ăn mặc của tôi có vấn đề? Các đồng nghiệp nguyên một đám đều lắc đầu. Vậy được, đều làm việc đi. Cô cười cười tiến vào bên trong phòng làm việc riêng. Sau khi xử lý các văn kiện còn tồn đọng, cô gọi một cuộc điện thoại nội bộ, yêu cầu người phụ trách tài liệu tiến đến. Tất cả tài liệu đã được xử lý, cô đưa cho thư ký của từng bộ phận nhé. Được. Một đồng nghiệp ôm tập tài liệu lại từng bước bước đi, nhịn không được nhìn cô. Dương Yến nhận thấy có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu nhíu mày hỏi. Mọi người sao vậy? Từ lúc tôi tiến vào thấy nét mặt của ai cũng không phù hợp, có việc gì cứ nói thẳng. Một đồng nghiệp cẩn thận hỏi. Quản lý, cô chưa đọc báo sao? Báo gì? Vị đồng nghiệp kia đi ra ngoài, không đến một phút sau tiến vào, mang theo một tờ báo đến trước mặt Dương Yến. Quản lý, nếu cô kết hôn, nhất định phải nói với chúng tôi còn mừng hồng bao nữa chứ. Dương Yến không thể hiểu được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 34 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.